Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 243, Thạch Vương lột xác. Tạm thời không có lẽ về sau có. Liễu Thần tại Đại La Kiếm Thai bên trên thi triển một tầng phong ấn, sau đó trả lại Thạch Hạo. Trịnh Trọng Kỳ sự bàn giao nói, bảo vệ tốt nó, đừng để bất luận kẻ nào lấy đi. Thạch Hạo xưng phải, thu hồi Đại La Kiếm Thai. Ngươi điều không phải rất hiếu kỳ ta thức tỉnh như vậy thời gian đều làm gì đó sao? Đi trước một chuyến hư thần giới, đem phong ấn tại nơi đó Hắc Ám Tiên Vương, cùng dưới trướng rất nhiều chiến soái chiến tướng nguyên thần xử lý. Sau đó lại đi một chuyến tiên cổ di tích, đi đem Thạch Vương đón về, triệt để phong ấn chỗ vực sâu kia cửa vào. Nói, Liễu Thần đưa cho Thạch Hạo một cái túi chữ vật, bên trong đựng chính là nhân tộc tiên vương cự đầu Thạch Vương lột xác. Lão sư ngươi có phải hay không đã sớm biết được ta là biên hoang thất vương hậu duệ? Thạch Hạo tiếp nhận thánh tổ lột xác, nhịn không được mở miệng. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi biết nhịn xuống không hỏi. Không sai, ta đã sớm biết, làm đệ tử của ta. Ta như thế nào lại không xuất thủ cẩn thận xem xét huyết mạch của ngươi cùng nội tình. Vi sư cùng Thạch Vương dù cũng không tính quen, có thể cũng có vài lần gặp mặt. Huyết mạch của hắn chấn động ta tuyệt không có khả năng nhận lầm. Còn nữa, ngươi tiểu gia hỏa này huyết mạch nồng độ dị thường nồng hậu dày đặc, hoàn toàn có thể so với Thạch Vương một hai đời huyết duệ. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Toàn thân bao phủ tại mông lung ánh sáng chói lọi bên. Trong thon dài thân ảnh, nhẹ giọng cười một tiếng. Sớm tại hạ giới Thạch Thôn, Liễu Thần đã biết được Thạch Hạo thân phận. Chỉ bất quá khi đó Thạch Hạo còn trẻ con, không cách nào gánh vác quá nhiều. Liễu Thần cái này làm lão sư lựa chọn tạm thời phong tồn cái này, bí mật. Thạch Hạo nghe thôi. Cẩn thận từng ly từng tí đem Thạch Vương lột xác thu hồi. Hắn muốn đem Thạch Vương lột xác đón về cổ quốc, cả nước cùng tế, lấy triệu ức Thạch tộc duệ dân lượng lớn nguyện lực vì đó tố bất hủ kim thân. Có lẽ năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tiên vương thi thông linh sẽ lại lần nữa đản sinh ra một cái mới nguyên thần điều khiển đạo khu. Có thể cái kia nguyên thần còn biết là Thạch Vương sao? Chỉ sợ là, cũng chỉ sợ không phải, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Cái kia hai cái phụ trách trông coi Hắc Ám Tiên Vương nguyên thần lão gia hỏa bị chúng ta mang đến, bọn họ nhục thân không biết hạ lạc, chỉ sợ là cùng ta cùng một cảnh giới tồn tại. Thần bí tiểu tháp khẽ động thân tháp, hai đạo thân ảnh già nua lập tức hiển hiện, điều ra, tinh bích đại gia. Thạch Hạo thấy thế hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ như thế nào đem cả hai nhục thân hạ lạc nói ra. Nơi này là cổ táng khu, hai tên khí chất khác nhau lão giả mơ màng tỉnh lại. Ý thức cấp tốc rõ ràng, từ khi Hắc Ám Tiên Vương Nguyên Thần bị xử lý về sau, hai người thường xuyên bị ảnh hưởng ký ức liền dần dần thức tỉnh. Chỉ còn mấu chốt bộ phận không cách nào nhớ lại. Bây giờ thăm lại chốn xưa, tất cả ký ức lập tức hiện lên ở trong lòng. Thần dược sơn mạch thiên thú rừng rậm, ta thân thể, hai tôn tiên vương cự đầu mặt lộ vẻ vui mừng. Không kịp chào hỏi, hóa thành hai sợi ánh sáng đỏ phi tốc độn hướng hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Tốt a, căn bản không cần Thạch Hạo lắm miệng, xem ra bọn họ tựa hồ nhớ lại gì đó. Liễu Thần đưa mắt nhìn cả hai rời đi, ung dung nói, lại nói, ở xa cổ quốc Huyền Vũ Vương cùng Thanh Thiên Tiên Vương đã nhận được tin tức. Thông qua truyền tống tế đàn, chạy đến Cửu Thiên cùng mình tụ hợp, để Thạch Hạo không cần phải lo lắng. Lão sư, ngươi nhìn vật này có thể có biện pháp xử lý. Thạch Hạo nhớ tới còn có một cái chính sự chưa xử lý. Vội vàng đem ma hóa bồ đề thụ lấy ra, tuyệt thế trường sinh dược, A, là cổ tăng một mạch tam bảo một trong, giống như bị hắc ám khí tức ô nhiễm, ngược lại là tương đương khó giải quyết. Liễu thần tiếp nhận đen như mực bồ đề tiên thủ, thả ra thần thức dò xét, làm cùng quang minh lực lượng hoàn toàn đối lập cùng giai lực lượng. Hắc ám nguyên lực ô nhiễm 10 phần khó mà trừ tận gốc. Khắp cửu thiên thập địa sinh mệnh cấm khu là như thế nào hình thành? Đến từ tiên vực tiên vương, bởi vì thời gian dài lĩnh quân cùng dị vực hắc ám sinh linh tác chiến, nhiễm hắc ám khí tức, tiên vực chư vương sợ hãi trở về đồng bào đem tiên vực ô nhiễm. Sắp vì cửu thiên cổ giới dục huyết phấn chiến đồng bào cự tuyệt ở ngoài cửa, không cách nào trở về tiên vực, những thứ này bị bài xích tại tiên vực bên ngoài cửa chính tiên vương nhóm. Chỉ đành chịu dẫn đầu mình tộc đàn cùng bộ hạ, chọn lựa tuyệt địa sáng lập cấm khu dung thân, từ đó không để ý tới hồng trần. Kỳ thực là bị tổn thương xuyên qua tâm, ta vì thiên địa dục huyết phấn chiến. Kết quả là, ngươi lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi nhìn. Liền tiên vương cự đầu cũng không cách nào giải quyết triệt để tự thân ô nhiễm vấn đề. Đủ thấy hắc ám nguyên lực ăn mòn tới khó giải quyết. Cũng không biết liễu thần như thế nào loay hoay. Bồ đề tiên thụ đột nhiên chấn động, dâng lên mà ra vô tận ánh sáng tại không trung ngưng tụ thành một bức cổ xưa bức tranh. Hình tượng trung ương, một gốc xanh tươi thương bích thần thánh cổ thụ theo gió lắc lư. Thần thánh cổ thụ phía dưới, ngồi xếp bằng một tên hơn 20 tăng bào nam tử. Da thịt trắng nõn óng ánh, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, tay cầm một chuỗi tràng hạt, miệng tụng vô danh chân kinh. Đột nhiên, tăng bào nam tử hình như có nhận thấy mở ra hai mắt. Đem thanh tịnh đến không trộn lẫn mảy may tạp chất ánh mắt xuyên thấu qua bức tranh. Nhìn về phía cái kia đạo bị rất nhiều thần diễm vờn quanh bên trên linh hoạt kỳ ảo thần khu bên trên. Cổ xưa mà tang thương, liễu thần nhẹ nhàng gật đầu, hướng tôn kia thần bí tồn tại ra hiệu. Tăng bào nam tử không nói gì thu hồi ánh mắt, lại lần nữa khép lại hai mắt, gia tốc niệm tụng kinh Phật. Trong lúc mơ hồ, trong hư không phạt âm to lớn. Cổ xưa bức tranh dâng lên xuống nồng đậm Phật quang, cọ rửa bị hắc ám khí tức ô nhiễm bồ đề tiên thủ. Cái sau chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên xanh tươi. Lão sư, đây là tiên tăng vương ngày xưa ngộ đạo trang cảnh. Tăng bào nam tử đem ánh mắt rời, Thạch Hạo lúc này mới dám lên tiếng. Bồ đề tiên thủ không phải bình thường trường sinh tiên dược. Nó từng trợ tiên tăng vương thành đạo, nhiễm cái trước một tia bản nguyên chi lực, dù cho hắc ám đem ô nhiễm, nhưng Phật tính vẫn còn tồn tại. Ta làm, bất quá là đem ngày xưa tiên tăng vương lưu lại một tia lạc ấn kích hoạt, để hắn mình đến xử lý trong giáo thánh vật. Liễu thần đem lại lần nữa trở nên xanh tươi không tì. Vết bồ đề tiên thụ vồ xuống. Cái kia tiên tăng vương, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tiên tăng vương sớm đã chiến tử tại cái trước kỷ nguyên. Một tia nguyên thần cũng chưa từng lưu lại, đồng thời không phục sinh khả năng. Lợi dụng được nó, vì cửu thiên nhiều thêm mấy tôn chân tiên. Ta biết, lão sư, Thạch Hạo vốn định hỏi lại liễu thần, có hay không biện pháp truy tung đến ngộ đạo trà thụ tung tích. Nhưng cân nhắc nơi này dù sao cũng là có vô số táng vương ngủ say cổ táng khu. Lại tăng thêm mình chuyến này đã được hai gốc trường sinh dược. Cũng liền coi như thôi. Đi thôi, theo ta đi táng khu chỗ sâu thấy một vị bằng hữu. Liễu thần quay người liền hướng ngoài rừng đi ra. Thạch Hạo giật mình, trách không được tứ đại vương cấp bất hủ giả tại táng sĩ một mạch đại bản doanh giao chiến. Ra tay đánh nhau, thân là chủ nhân táng sĩ một mạch lại không phản ứng chút nào. Nguyên lai, là liễu thần sớm bắt chuyện qua nguyên nhân. Chư vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Rừng rậm bên ngoài, một tôn trung niên táng sĩ chờ đợi ở đây. cùng bình thường bộ xương khô phổ thông táng sĩ khác biệt. Được xưng là hoàng kim táng sĩ táng vương hậu duệ, trời sinh chính là dương thể, có thể thực hiện đi dưới ánh mặt trời, cùng người thường không khác. Trên thực chất, hoàng kim táng sĩ là táng sĩ một mạch tiên vương hậu duệ. Tôn này trung niên hoàng kim táng sĩ liền sinh cơ bừng bừng, nho nhã lễ độ, tu vi đạt đến chí tôn đỉnh phong, thậm chí nửa chân bước vào bất hủ lĩnh vực. Dạng này một tôn tồn tại cường hoành, vậy mà chỉ dùng đến truyền lệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?